nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops falling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life I feel it. I wish I never met you, girl. You never come again. Feelings, oh, feelings, oh, feelings. Again in my arms. Feelings like I never loved you, and feelings like I never had you. Again in my heart. Feelings for all my life I feel. I never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I never loved you, and feelings like I never had you. Again in my đầy thương đau tình hơi. Nhớ người, người để ta buồn nhớ người, người bỏ ta sầu ngất ngây. Tình buồn thêm tình hơi. Gầy ôm ấp mê mãi, nhớ em ca buồn tê tái. Nhớ mãi bóng em nghiêng ngả trong tay anh, mắt em êm đềm như sao đêm, làm đời ta sầu mãi. Tháng ngày nỗi cô đơn gặm nhấm trong tâm hồn, người đã quên ta và đã đi xa rồi. Đời lạnh như băng giá, nhớ làm đời ta đau mãi. Tiếng buồn dòng thời gian là tiếng buồn, chuyện tình ta là tháng buồn, đầy thương đau tình hơn. Say nhớ đôi vai gầy ôm ấp em ai.